Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3056, điều tra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới cái này một cái khá là quái dị nam tử, không biết tại sao, Khúc Đản Nhi cũng tin tưởng hắn nói đến có chút buồn cười. Nàng chính thức tới nói, mới chỉ thấy hắn khuôn mặt một lợi oặc là, đây là một loại nữ nhân trực giác a, cái kia dạng một người, không có tộc nhân và thân thuộc. Cô tịch rất sâu. Giữ vững một thành, chỉ sợ cũng là vì sinh tồn. Chỉ là, vì cái gì hắn làm đế tôn, không có lưu lại một điểm đầu mối lập tức sẽ mất tích. Từ khi Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô lần lượt xảy ra chuyện, các vị đế tôn đều án binh bất động, hào hào ở tại chính mình nội thành, mà Vũ Vân Đế càng là không có ra đế cung. Như thế nào mất tích đâu? Đế cung bên trong, có gian tế, mơ hồ gian phòng này. Khúc Đản Nhi tổng cảm giác mình dường như lọt mất cái gì. Phòng trong, Mạc Liên Thành lại tại cùng Phong Vọng Tuyết trò chuyện một vài vấn đề. Phong Vọng Tuyết giảng thuật hắn bị mai phục trải qua. Mộc Lưu Tô muốn đi Vô Danh Thành bị đánh lén, mà Phong Vọng Tuyết là bởi vì thuộc hạ mất tích. Đi Phong Tuyết Thành bên ngoài xem xét lúc bị một đám người mai phục, rơi kế tiếp bẫy dập ở trong. Mà trong cạm bẫy thiết lấy một cái khốn long trận, lại có một nhóm áo bảo đen sát thủ. Những này sát thủ đều mặc áo đen áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng mà, từng cái đều là không muốn sống, dường như quét quét đều muốn đồng quy vu tận. Ta có mấy lần không tránh khỏi, giết mấy người cũng đi theo tổn thương. Có thể là, những người này rất đáng sợ, dường như căn bản là không muốn sống, chỉ cần có một hơi đều có thể bò lên tự bạo. Ta không biết hết thảy mai phục ta có bao nhiêu người, nhưng là, cảm giác dường như giết không được xong tựa như... Cuối cùng ta bị thương nặng, trốn về nội thành. Phong Vọng Tuyết kể trải qua, mặt kia bên trên còn lòng còn sợ hãi, một trận hoảng sợ. Đại huyền giới khi nào ra cái này một thế lực, Phong Vọng Tuyết trước kia hoàn toàn không có thu đến tiếng gió. Trong lúc đó, hắn đều xấu hổ. Mạc Liên Thành nghe được Phong Vọng Tuyết mà nói, rơi vào trầm tư ở trong. Từ cái này đến xem, người giật dây sớm có dự mưu. Nửa ngày, Mạc Liên Thành hỏi. Có những cái kia sát thủ thi thể sao? Không có, những người kia trước khi chết một khắc, cơ bản chọn tự bạo. Lúc ấy tình huống kia, ta cũng không có biện pháp thu một cỗ thi thể. Phong Vọng Tuyết bất đắc dĩ, loại kia sinh tử thời khắc, hắn một giây đều tại tranh, lại làm sao lại không để ý chạy trốn thời điểm, đi chú ý những người kia thi thể. Lúc này, Khúc Đản Nhi truyền âm cho Mạc Liên Thành. Thành Thành, chiếu Phong Vọng Tuyết miêu tả. Những người áo đen này để cho ta nhớ tới thiên phạt tử Khôi Lỗi. Chỉ là không biết, cả hai phải chăng có quan hệ. Ta cũng nghĩ đến, cho nên, muốn nhìn một chút có hay không những hắc y nhân kia thi thể. Hỏi Mộc Lưu Tô, Khúc Đản Nhi nhắc nhở. Phong Vọng Tuyết sau khi trọng thương liền một mực không có ra. Ngược lại là Mộc Lưu Tô lúc trước bị tập kích, bởi vì có tịch diệt roi tương trợ, chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ, như thế. Lưu lại một hai cỗ người áo đen thi thể, cũng là rất có khả năng. Mạc Liên Thành theo Phong Vọng Tuyết trò chuyện tiếp một chút, liền để Phong Vọng Tuyết liên hệ một chút Mộc Lưu Tô, hỏi một chút có hay không người áo đen sát thủ thi thể sự tình. Vọng Tuyết, chúng ta tạm thời trở về tin tức, không muốn nói với Lưu Tô. Ít một người biết rõ, cũng không sợ tiết lộ ra ngoài, đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt mà nói. Chỉ có hai người biết rõ hai vợ chồng trở về. Một cái là Sơn Lão, một cái khác là Phong Vọng Tuyết. Mạc Liên Thành không có giấu giếm Sơn Lão, là bởi vì Sơn Lão là hắn người hầu, có khế ước. Sơn Lão sẽ không phản bội Mạc Liên Thành, nếu không, Mạc Liên Thành một cái ý niệm đều có thể giết chết hắn. Huống chi, Mạc Liên Thành xuất hiện tại Mộc Thành lúc, Sơn Lão cũng có thể cảm ứng đi ra. Có chút tin tức. Mạc Liên Thành cũng là từ Sơn Lão nơi đó được đến. Cách chương.